Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, phần 57. Chương 57 từ bị Tống Tỷ đề điểm quá ngày đó lúc sau. Lạc Gia Dữ liền vẫn luôn ở tự hỏi cầu treo hiệu ứng cụ thể hàm nghĩa. Cùng với rốt cuộc nên như thế nào thực hành mới có thể sờ đến cầu treo hiệu ứng tinh túy, bởi vì trộm túc quản bác gái di động Anipop Kim Cương đề nghị bị sơ dụ phủ quyết. Cho nên hắn đành phải tiếp tục tự hỏi dùng cái dạng gì phương pháp có thể đạt thành cùng bị túc. Quản bác gái lấy cây chổi đuổi theo đánh một cây em ngang nhau kích thích hiệu quả, tự hỏi mấy ngày. Rốt cuộc cho hắn nghĩ đến tân chết ra, ngày này huấn luyện như cũ gà bay chó sủa. Nhưng chỉnh thể so sánh với mấy ngày hôm trước cũng không như thế nào thuận lợi, bọn họ này bài hát. Không có bạn nhảy, chỉ dựa vào thuần sướng nói sân khấu hiệu quả hoặc nhiều hoặc ít có vẻ đơn điệu một ít. Cho nên ngay từ đầu chỉnh thể thương nghị quá trình. Vài người tập thể đồng ý làm Lý Sinh cắm tấu một đoạn đàn violon. Mà December này bài hát nguyên. Trong video bản thân là có một đoạn biểu diễn giả đàn guitar độc tấu. Bất quá bởi vì là đơn ca độc tấu, cùng 5 người sân khấu có xuất nhập, cho nên tham khảo ý nghĩa không lớn. Lạc đội trưởng còn trước đó trộm đi cách vách tổ trong phòng luyện tập quan vọng quá. Một khác tổ bên trong còn bởi vì này đoạn độc tấu quá mức xông ra vấn đề sinh ra quá tranh chấp. Cho nên cuối cùng dứt khoát đem độc tấu bộ phận chém rớt. Chỉ giữ lại thuần sướng, nhưng Lạc Gia giữ ý tưởng là đem đàn guitar độc tấu đổi thành nhạc cụ hợp tấu. Như vậy sân khấu hiệu quả càng phong phú, vừa vặn cũng có thể đem Lý Sinh kia đoạn đàn violon dung hợp đi vào, tuy rằng nhạc cụ hợp tấu luyện không tốt lời nói sẽ trở thành so sướng không hảo lớn hơn nữa hình tai nạn xe cộ tai nạn hiện trường. Nhưng bọn hắn này một tổ khác không có, nhất không thiếu chính là tự tin, cho nên đương đội trưởng đưa ra cái này ý tưởng khi tổ nội toàn phiếu thông qua đề nghị, từ tự tin tiêu sái xoài khí Lạc Lạc tiểu cầu ngẩng đầu dẫn đầu. Lên tiếng, các ngươi đều sẽ này đó nhạc cụ, để cho ta tới sàng chọn an bài một chút, Đường Yến Ninh, đàn sen lô. Ta có thể cùng Lý Sinh kéo nhị trọng tấu, Tống Lai nóng lòng muốn thử. Đánh đĩa, Lạc Gia Dữ, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Lai cường điệu, đánh đĩa, ta tạc tinh thông. Một bên sơ dụ yên lặng tưởng tượng một chút mọi người ở phía trước nhắm mắt nhè. Sướng chữ tình chậm ca, Tống Lai một người ngồi ở mặt sau một bên mãnh ném tóc một bên mau đem trong tay bàn phím xoa ra. Hỏa thật thích cảnh tượng, kia hình ảnh còn rất mỹ, còn có khác sẽ sao? Tống Lai ngượng ngùng, đánh trống ra cũng có thể. Ta còn rất toàn năng, Lạc Gia giữ buông ký lục dùng tiểu sách vờ. Ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà vỗ vỗ Tống Lai bả vai. Tán Dương nói, hình lục giác chiến sĩ A Tống lão sư. Tống Lai xu thí, con hành. Cũng liền giống nhau ưu tú đi, Lạc Gia giữ một lần nữa cúi đầu. Xem đều không xem mà hướng bên cạnh một lóng tay. Ngươi cho ta đi một bên đánh thép góc, Tống Lai. Ngoặc kép, Lạc Gia giữ biết nghe lời phải. Đều là nhạc cụ gõ. Tin tưởng ngươi nhất định có thể thông hiểu đạo lý. Tống Lai hoài nghi hắn trước 2 ngày dạy cái nghịch đồ ra tới. Lý Sinh bởi vì đã sớm định hảo đàn violon độc tấu. Cho nên đến phiên hắn thời điểm trực tiếp nhảy vọt qua, tiếp theo cái là sơ dụ, vốn dĩ cúi đầu một. Bên mệt dã rời một bên phát ngốc sơ dụ chú ý tới phát tiểu tầm mắt sau nâng lên mắt. Cũng giống phía trước vài người giống nhau báo cáo nói, ta sẽ đàn guitar, Lạc Gia giữ cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát. Sau đó cong cong khóe miệng, ta biết người sẽ đạn đàn guitar, sơ dụ gật gật đầu. Sau đó nói, người muốn đàn dương cầm sao? Bọn họ thương nghị này đoạn lời nói thời điểm trong phòng luyện tập còn phóng camera. cho nên làn đạn đều nghe được câu này hỏi chuyện, ta thiên. Phún tử ca còn sẽ đàn dương cầm. Ta còn tưởng rằng phún tử ca muốn học nhạc cụ cũng chỉ sẽ cùng tống tỷ tỷ cướp đi màn đêm buông. Xuống cửa hàng DJ khó có thể tưởng tượng liền sướng đầu nhạc thiếu nhi đều phải thêm đoạn rap. Trước điện âm phún tử ca an tĩnh ngồi xuống đàn dương cầm bộ dáng chờ một chút. Tiểu ngư như thế nào biết Lạc Lạc sẽ đánh đàn. Lại cho ta nhặt được đi Lạc gia giữ học dương cầm cũng là đã nhiều năm trước sự tình. Lúc ấy lão mẹ cho hắn tìm tư nhân dương cầm lão sư cũng là vì nhi tử quá ra. Dài quá một chương tự phụ tiểu vương tử mặt lại từng ngày làm cửa thôn cầu đàn sự tình. Muốn cho Lạc gia giữ học điểm phong nhã nhạc cụ nung đúc một chút tình cảm, lúc ấy sơ dụ mụ mụ con. Đưa chính mình nhi tử tới cùng nhau thí thượng quá mấy tiết khóa. Sơ dụ khi còn nhỏ tiểu bao tử dường như thoạt nhìn mềm mục. Như vậy ngoan ngoãn thủy linh tiểu hài tử quang ngồi ở chỗ kia khiến cho dương cầm lão sư tâm đều mau hóa. Sau đó khóa gian nghỉ ngơi thời điểm sơ dụ liền ở Lạc gia giữ dẫn dắt hạ lấy tua vít đem. Dương cầm hủy đi cái hoàn toàn thay đổi. Cầm cái phím đàn chắn bản hủy đi đầy đất. Chờ đến Lâm đi học trước 5 phút khi phát hiện Trang không quay về. Ngày đó phạt chạm khi ngoài cửa. Gió bắc thổi bay tới phá lệ hiu quạnh. Hai cái tiểu hài tử run bần bật phân thực Lạc gia giữ trong túi duy nhất một cây khô bò. Bởi vì ba mẹ không cho hai người bọn họ ăn cơm chiều, ta cho rằng ngày đó ngươi ba đem ngươi đánh một đốn về sau liền không lại làm ngươi học. Sơ dụ nhược nhược mà nói, học đã nhiều năm đâu. Ta hiện tại còn nhớ rõ không ít, hợp tấu hẳn là không thành vấn đề. Lạc gia giữ tự tin tràn đầy, thời gian nhảy đến hôm nay. Kỷ Phong Trúc bởi vì lâm thời có việc không có tới tuần tra. Lăng Vi vốn dĩ muốn đi bọn họ nơi này nhìn xem. Nhưng không biết vì cái gì. Cuối cùng tới lại là Úy Luân, thượng tuổi thiên vương siêu sao quanh thân tự mang một loại uy nghiêm. Cảm, mày nhăn đến có thể ninh thành chữ xuyên choan. Xem mấy cái người trẻ tuổi ánh mắt hiển nhiên không phải như vậy vừa lòng, vừa vào cửa. Đầu tiên nhìn đến chính là một bên cầm thép góc loạn ném một bên cầm microphone say mê tiêu cao âm. Tống Lai, bên chân còn phóng một quyển chưa kịp tàng Mary Sue bá tổng tiểu thuyết, Quý Luân lúc ấy thấy huyết. Áp liền cao, đây là cái gì? Hắn cầm lấy tiểu thuyết, tới quăng lại ném. Ta hỏi ngươi đây là cái gì? Tống Lai vâng vâng dạ dạ mà nâng lên mắt, nhanh chóng quét một lần thư bìa mặt. Sau đó ngập ngừng đọc biến thư danh, thiên, giá trên trời manh thê, lãnh thiếu khế ước người yêu, ta biết chữ. Quý Luân huyết áp lại cao một phân, ngươi ở huấn luyện thời điểm dám mang loại này tiểu thuyết tiến vào. Có hay không điểm đối tiết mục kính sợ tâm? Ta sai rồi lão sư. Tống Lai tơ lụa mà tiến hành một kiện xin lỗi. Kỳ thật ta huấn luyện thời điểm chưa bao giờ sẽ xem tiểu thuyết. Mang sách này chủ yếu là thói quen, đồ cái tâm an, người đồ cái gì tâm nột. Quý Luân hừ lạnh một tiếng, lựa chọn tạm thời buông tha hắn. Quay đầu thấy Đường Yến Ninh vẻ mặt khẩn trương mà xúc ở ven tường. Phía sau giống như cất giấu thứ gì, lấy ra tới, Đường Yến Ninh đưa ra tới. Quý Luân cúi đầu vừa thấy, cũng là quyển sách, cái này tiểu tổ còn rất ái đọc. Odyssey cùng Iliad tinh tuyển tập, thoạt nhìn còn so vừa mới cái kia ẻo là đọc muốn cao cấp một chút, người là tới tuyển tú vẫn là tới. Làm học thuật, Đường Yến Ninh cúi đầu không nói, phàm là hắn cũng có cái tiểu loa, tất cả mọi người có thể nghe thấy hắn trong lòng thành khẩn trả lời. Ta là tới lõm nhân thiết, nhưng là Úy Luân nhìn trước mặt tiểu nam sinh văn văn nhược nhược. Trong lúc lơ đãng luôn là lộ ra tỉ mỉ mang lên dân tộc tặng vòng tay cùng tơ vàng mắt kính liên bộ. Dáng, nhưng thật ra cùng trong tay hắn thư rất xứng, ở trong giới lan lê bò lết như vậy nhiều năm. Người trẻ tuổi một chút tâm tư hắn vẫn là có thể thăm dò. Cho nên cũng không nói thêm cái gì, nhưng mà giây tiếp theo, sách vở phong bì đột nhiên bóc ra, nguyên lai bìa mặt chỉ là một tầng ngụy trang, thẳng tắp mà rớt đến trên mặt đất, lộ ra quyển sách này gương mặt thật, thật bìa mặt vừa ra. Tất cả mọi người trầm mặc, Đường Yến Ninh tuyệt vọng mà nhắm mắt, xong đời, Quý Luân cúi đầu nhìn trong tay rực rỡ hẳn lên sách vở. Bìa mặt tiêu đề thình lình viết, 5 đồng tiền như thế nào hoa 3 ngày luận câu đến phú bà 100 loại phương thức, huyệt thái. Dương ở thình thịch loạn nhảy, Quý Luân cảm giác chính mình mau bị trước mặt mấy cái kỳ ba khí cơn. Sốc, hắn tròng mắt nghiêng nghiêng vừa chuyển, thấy góc tường run bần bật khóe mắt Dương Dương động cũng không dám động Lý Sinh, hắn mở miệng nói. Ngươi, Lý Sinh, bùm. Một tiếng hướng hắn quỳ xuống. Hắn bị đối phương hành đại lễ cấp nghẹn họng. Lăng là đã quên mặt sau muốn nói gì. Sơ dụ vốn dĩ ở cúi đầu một bên luyện chỉ đạn một bên nhỏ giọng. Cùng sướng, chợt vừa nhấc đầu thấy kia trương chủ nhiệm giáo dục tới tuần tra giống nhau mặt. Theo bản năng mà rụt rụt thân mình. Hướng góc tường bên kia nhích lại gần. Quý Luân thấy thế nhăn lại mi. Quát lớn một tiếng, trốn trốn tránh tránh làm gì? Ngươi một cái muốn lên đài luyện tập sinh. Cái dạng này như thế nào thượng được mặt bàn? Này vẫn là sơ dụ lần đầu tiên chính thức cùng vị này đạo sư đánh đối mặt. Phía trước bình xét cấp bậc sân khấu. Quý Luân chưa từng có ở trước mặt hắn nói chuyện qua. Sơ dụ cúi đầu. Thấp đến một nửa trộm dương mắt nhìn phía dưới trước đạo sư. Ngoài ý muốn phát hiện Quý Luân có một chút lớn nhỏ mắt. Hơn nữa lúc này lông mày ninh miệng hạ phiết bộ dáng có điểm quen mắt, hắn lớn lên giống như anh. Đào bom a, lời này vừa nói ra, nguyên bản chề môi ủy ủy khuất khuất Tống Lai. Bởi vì nhân thiết sụp đổ nhắm hai mắt không muốn đối mặt hiện thực Đường Yến Ninh cùng với còn ở. Quỳ Lý Sinh. Không hẹn mà cùng mà liên tiếp phát ra một tiếng cười. Phụt, phụt, phụt, Quý Luân. Ngoạc kép, xong đời. Hắn hôm nay có điểm hô hấp không thuận. Vốn dĩ ngồi ở cầm ghế thượng nỗ lực bái phổ tìm cảm giác lạc. Gia dữ thấy thế đã đi tới. Không đợi đi đến sơ dụ bên người đã bị Quý Luân nhìn thẳng. Người mới vừa ở đạn cái gì? Lạc gia dữ bát phương bất động. Đánh đàn. Ngươi đạn cái gì cầm? Dương cầm, Quý Luân hít sâu một hơi. Tại ý tứ là ngươi đạn thực lạn, phải không? Lạc gia dữ như suy tư gì, các ngươi mấy cái dạng này. Quý Luân đem một vòng người mắng cái. Biến lúc sau, đứng ở phòng luyện tập cửa một bên chỉ trò trò một bên làm trần từ tổng kết. Công diễn sân khấu có thể PK thắng một khác tổ. Cùng thiên phương dạ đàm giống nhau, còn không bằng sớm một chút lăn trở về quê quán trồng trọt bán khoai lang đỏ, vài người ngoan ngoãn. Cúi đầu nghe huấn, chỉ có một cái không ăn phận tiểu loa tiếp tục bá bá nói. Loại quá, nhưng là toàn loại đã chết. Ông ngoại làm ta lăn trở về trong thành tìm cái lớp học. Quý Luân xoát địa một chút nhìn về phía góc tường ngồi xổm ngồi cúi đầu không nói sơ dụ. Nhìn kỹ một chút người biểu tình còn có điểm yêu thương, đặc biệt là ngươi. Sơ dụ một cái run run, nhân khí cao không phải hết thảy. Này đó đều là hư, Quý Luân nói một cách mơ hồ nói, ta ở sơ bình xét cấp bậc sân khấu thời điểm kỳ. Thật liền tưởng nói, ngươi cái này, gọi là gì xã giao sợ hãi chứng đồ vật. Có phải hay không một loại tinh thần bệnh tật a? Sơ dụ ôm đàn guitar tay rơi xuống. Người bình thường đâu giống ngươi như vậy. Nội hướng ta cũng gặp qua. Nhưng người loại này liền một câu đều không cùng người ta nói. Ta chỉ ở bệnh tự kỷ người bệnh trên người thấy quá. Quý Luân nói tới đây phảng phất mở ra máy hát. Thu không được. Ngươi cảm thấy ngươi loại tính cách này thích hợp xuất đạo sao? Về sau muốn xử lý nhân tế quan hệ nhiều đi. Ta lời nói phóng này. Không thay đổi nói ngươi ở nơi nào đều hỗn không đi xuống. Ta cảm thấy ngươi như vậy thật sự không? Bình thường. Có rảnh đi xem bác sĩ tâm lý đi. uống thuốc trị liệu một chút, cũng là vì ngươi hào, bằng không tại đây luyện được lại hào cũng uổng phí. Huống chi ta xem ngươi cũng không yêu luyện, quang chiếm vị trí, hắn nói đến nơi đây dừng lại, bởi vì Lạc Gia Dữ đi đến trước mặt hắn, đem lời nói chặn đứng, hắn không bệnh. Lạc Gia Dữ lôi kéo then cửa tay, sắc mặt lãnh đến có thể kết băng, ngài có thể đi rồi, chờ suốt đạo sau chúng ta sẽ cho ngài đọc diễn văn, nói xong giây tiếp theo. Môn, bang, mà một chút bị hắn đóng lại. Vài người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nói, cấp đạo sư ném sắc mặt. Là mặt khác luyện tập sinh trăm triệu chuyện không dám làm, Lạc Gia Dữ quăng ngã tới cửa sau. Trong phòng luyện tập một mảnh yên tĩnh, cuối cùng vẫn là Tống Lai dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Giả vờ không có việc gì phát sinh mà nói, tiếp tục tác luyện các, chờ buổi tối lại cùng nhau ma một lần. Đường Yến Ninh gật đầu, thuận tiện ôm chặt trong lòng ngực kia bổn thiên giết câu phú bà giáo trình thư. Tốt, Lý Sinh tiếp tục một người trộm chạy tiểu cách gian cưa đầu gỗ, dư lại Lạc Gia Dữ đi đến xúc ở góc tường cúi đầu không nói lời nào sơ dụ trước mặt. Ngồi xổm xuống sờ sờ người tóc, chúng ta lại hợp nhất biến. Sơ dụ hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói câu. Ta không có việc gì, thanh âm thấp thấp, toái phát rũ xuống tới che khuất biểu tình, cũng không có ngẩng đầu xem hắn, lại cường điệu một lần. Ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, nhưng là thanh âm là run, Lạc Gia Dữ nhẹ giọng nói. Câu, hảo, nhưng là vẫn luôn ngồi xổm không đi, liền như vậy yên lặng thủ, chờ đến qua có 7-8 phần chung. Trong lúc sơ dụ một câu cũng chưa nói, thẳng đến hắn thấy chính mình phát tiểu bay nhanh mà dùng mơ u. Bàn tay ở đôi mắt thượng lau một phen sau, ngẩng đầu lên bình tĩnh mà xem chính mình. Ta hào, Lạc Gia Dữ thanh âm như cũ thực nhẹ. Ân, chúng ta có thể hợp tấu. Ân, chúng ta đi ngươi Dương Cầm bên kia hợp tấu. Ân, ngươi vì cái gì không đi? Ta chân đã tê dần. Cuối cùng là sơ dụ xăm bán thân bất toại Lạc Gia Dữ ngồi vào Dương Cầm ghế thượng, sau lại cả ngày. Phòng luyện tập bầu không khí đều tương đối trầm mặc, thẳng đến hơn 9 giờ tối nên tan tầm thời điểm. Những người khác còn chưa đi, liền thấy Lạc Gia Dữ từ ngoài cửa đề ra cái âm hưởng trở về, mọi người tâm tình lúc này đều không quá mỹ diệu, thấy đội trưởng này phó tư thế. Nhất thời không làm minh bạch hắn muốn làm cái gì, sơ dụ vốn dĩ uể oải mà dựa vào ven tường. Thấy phát tiểu điều trong chốc lát thiết bị, sau đó mang lên hắn kia phó kính dâm một mang. Phún tử ca lại về tới hắn kia quen thuộc khai bình hình thức. Một bên một tay cầm lấy microphone, một bên một cái hoa lệ xoay người, đem bàn tay hướng cách đó không xa phát tiểu. Tới sướng một cái, phóng thích một chút áp lực, sơ dụ. Giây tiếp theo, Phượng Hoàng truyền kỳ kinh điển khúc mục đích khúc nhạc dạo ở phòng luyện tập nội vang lên, mặt khác mấy cái đồng đội đều choáng váng, nhưng là tầm mắt trung tâm kính dâm ca hiển nhiên không hề có cảm thấy xấu hổ, thậm chí bắt đầu thuần thục mà đi theo nhạc kèm hoàng thân mình. Nếu ngươi không yêu ta, liền đem ta tâm trả ta. Một mở miệng chính là lão nghệ thuật gia. Tống Lai trợn mắt há hốc mồm, không minh bạch này anh em chỉnh chính là cái gì có thể làm người đem ngón chân moi lạn chết ra. Thẳng đến Lạc Gia Dữ tháo xuống kính dâm cho hắn một ánh mắt ý bảo, hắn mới làm minh bạch hàm nghĩa. Cầu treo hiệu ứng, còn có cái gì so ở đêm khuya trong phòng luyện tập trước mặt mọi người sướng ca nhảy disco càng kích thích, càng làm cho người tim đập ra tốc sao? Lược có điểm trừu tượng, ngươi dùng ái đổi đi thanh xuân, ta còn để lại cái gì? Lạc Gia Dữ sướng bãi, tiêu sái mà đem microphone đưa tới sơ dụ bên miệng, ý bảo hắn hát liên khúc. Sơ dụ dùng xem nhược trí ánh mắt giống nhau xem hắn, miệng không nhúc nhích, nhưng Lạc Gia Dữ không chút nào xấu hổ. thậm chí thoạt nhìn càng thêm tiến vào trạng thái, nếu ngươi còn yêu ta, liền nói cái gì đều đừng nói, liền cùng ta một đường chạy như điên, liền không cần tưởng quá nhiều. Tống Lai cũng chưa dám đi theo nhảy disco, mặt khác hai cái đồng đội càng là xấu hổ đến xúc bả vai, nhưng là kính dâm ca đã tìm được rồi hắn bãi. Sương đến càng thêm dõng dạc hùng hồn, si tình không phải tội lỗi, vong tình không phải tiêu sái. Tống Lai còn ở trong lòng hoài nghi nhân sinh, ai dạy tên ngốc này dùng loại này phương pháp truy nhân ra. Này có thể thành công, này có thể thành công. Hắn quang thấy sơ dụ cùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt liền giới đến tưởng chui vào khe đất. Làm bộ chính mình không dạy qua cái này học sinh, vì người bị thương xé. Tâm, nứt, phổi, có, cái, gì, kết, quả, Lạc Gia giữ sướng đến vong tình chỗ. Tự nhiên mà lại lần nữa đem microphone đưa tới phát tiểu bên miệng. Chờ mong có cái đáp tử cùng chính mình hát đối, liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn lại muốn vấp. Phải chắc chờ thời điểm, thần kỳ một màn đã xảy ra, sơ dụ tiếp nhận microphone. Lấy một loại đồng dạng nhập diễn trạng thái tiếp theo sướng nổi lên giọng nữ bộ phận, người nói đến. Cùng vì cái gì, đều là ta sai, đều đem tình yêu nghĩ đến quá mỹ hiện thực quá dụ hoặc. Lạc Gia giữ ở hắn bên người. Chỉ huy dàn nhạc, hai người thoạt nhìn hiển nhiên rơi vào cảnh đẹp, rốt cuộc vì cái gì? Làm ngươi càng khổ sở, như vậy ái ngươi trừ. An ủi, còn, có thể, sao, làm, sướng đến nơi đây, sơ dụ cũng bắt đầu dõng dạc hùng hồn cảm tình dư thừa. Hai người cùng chung một cái microphone. Một cái nhảy đến sau một cái tiêu sái, vài người khác ngơ ngác mà nhìn sướng chính hải hai người bọn. Họ, giống như có bệnh, nhưng là lại không rời mắt được, tịch mịch là ai sai? Tịch mịch làm ngươi trở nên như vậy yếu ớt, chúng ta không cần tiếp tục còn như vậy trầm mặc. Đoạn cảm tình này hẳn là muốn bảo trì liên lạc, Tống Lai dần dần nghe phía trên. Bắt đầu cho chính mình ái đồ phất tay chỉ huy dàn nhạc, ta không nghĩ không hỏi là cái gì chòm sao. Thời đại này vì cái gì như vậy nhiều mê hoặc, tịch mịch liền trở nên lạnh nhạt, như vậy đi xuống chúng ta chi gian còn có thể có. Cái, gì, Lạc Gia giữ sướng xong, sơ dụ vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận microphone, bắt đầu thần sắc tự nhiên mà sướng giọng nữ rap bộ phận. Không sai, là ta như vậy nhiều lạnh nhạt, làm ngươi trở nên vô cùng mất mát, Lạc Gia giữ bắt đầu bộ túi áo, bất quá một nữ nhân tâm. Không chỉ có khát vọng được đến một cái hứa hẹn, Lạc Gia giữ từ túi áo móc ra một bộ tân kính dâm. Đưa cho bên người sơ dụ, ta sợ hãi lừa gạt cũng sợ hãi tịch mịch. Càng sợ hãi ta tâm sẽ dần dần mà điêu tàn. Sơ dụ tiếp nhận kính dâm mang lên. Hiện tại nhảy disco biến thành hai vị kính dâm khốc ca. Một người tay còn đáp một người khác bả vai. Thoạt nhìn phảng phất ở khai lai hao giống nhau hài. Tình yêu không phải tùy tiện hứa hẹn. Hào, không nghĩ nói nữa. Liền như vậy hài một chỉnh bài hát. Đến cuối cùng, Tống Lai lựa chọn gia nhập cái này gia đình. Cũng cầm cái microphone bắt đầu hòa thanh. Tiếp theo là tự xa ngã đường Yến Ninh cùng có điểm hưng phấn Lý Sinh. Điên đi. Khiến cho ban ngày không mau đều theo đêm nay Lạc Thị KTV cùng nhau vứt bỏ. Rốt cuộc vì cái gì làm? Ngươi càng khổ sở. Như vậy ái ngươi trừ bỏ rơi lệ còn có thể. Sao? Làm? Cuối cùng một câu ca từ bị mọi người leng keng hữu lực mà hợp lực biểu diễn xong. Lạc Gia giữ hoàng đến âm hưởng thiết bị bên. Sắc mặt tự nhiên mà bắt đầu thiết ca. Tiếp theo đầu, người tưởng sướng cái gì? Sơ dụ còn mang kính dâm. Chưa đã thèm mà cầm lấy microphone. Bể tình. Sao?